Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 364, không hề nhượng bộ chút nào. Góc truyện audio.com. Hai loại cường đại khí thế, tại trong hư không phát sinh vô hình va chạm. Trong trạch viện cỏ dại lặng yên, không một tiếng động hóa thành mảnh vỡ. Không khí tựa hồ cũng đã ngưng kết. Dương cung bạt kiếm, Kỳ Thành Thiên đám người trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này, cảm giác trái tim đều ngừng đập. Những người trước mắt này, cùng thượng cổ chiến trường biên giới những tu sĩ kia hoàn toàn bất đồng. Những người này hoàn toàn chính là giang hồ liều mạng, hơn nữa thực lực càng cường đại hơn. Thủ đoạn hung tàn, hung hãn không sợ chết, chỉ cần một cái xung phong liều chết, cũng đủ để đưa bọn chúng bao phủ. Không ai có thể tưởng tượng. Tại đây loại trận chiến phía dưới, Tô Tử Mặc thừa nhận bao nhiêu áp lực, nhưng tất cả mọi người, bao gồm vây xem tu sĩ, tại Tô Tử Mặc trên mặt, trong đôi mắt đều nhìn không tới một vẻ bối rối, chỉ có bình tĩnh cùng thong dong. Tại tình hình như vậy, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, người này tâm tính hảo sinh cường đại. Vậy thì thế nào? Kết cục vẫn như cũ không có cách nào khác cải biến. Trừ phi người này là thất mạch trúc cơ. Nếu không hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nghe nói, người này hình như là tứ mạch trúc cơ. Bảo Vân Phong cưỡi truy vân báo đi vào trạch viện trước cách đó không xa đứng lại. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh. Đùng, đùng, đùng. Bảo Vân Phong đột nhiên vỗ tay, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, rất tốt, rất tốt. Phần đông tu sĩ không hiểu ra sao, không rõ Bảo Vân Phong những lời này là có ý gì. Một chút sau đó, Bảo Vân Phong nói, Thanh Sam, thư sinh bộ dáng, xem ra Cửu Vạn Lý là ngươi giết, là ta. Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản. Không chút lựa chọn thừa nhận xuống. Ha ha, Bảo Vân Phong đột nhiên nở nụ cười. Thản nhiên nói, nguyên bản ta đến đây mục đích. Đúng là muốn đem ngươi bắt giữ. Chậm rãi tra tấn, đều muốn một người sống không bằng chết. Ta có vô số loại biện pháp. Bất quá, hơi có dừng lại. Bảo Vân Phong lời nói xoay chuyển. Nói, ta đột nhiên đổi chủ ý rồi. Mọi người sửng sốt, Kỳ Thành Thiên đám người cũng sửng sốt một chút. Không rõ Bảo Vân Phong những lời này là dụng ý gì. Tầng 2 trên tiểu lâu, công tử áo trắng hơi hơi nhíu mày. Như có điều suy nghĩ, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn Bảo Vân Phong. Chờ giải thích của hắn, Bảo Vân Phong trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Nói. Nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi chỉ là một cái không biết sống chết tu sĩ. Nhưng hôm nay nhìn qua, ta không phải không thừa nhận. Ngươi tính một nhân vật, Cửu Vạn Lý bị chết không oan. Ta cho ngươi một cơ hội. Cùng theo ta, lúc trước sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được câu này, trong đám người lập tức truyền đến một hồi sao động. Rõ ràng còn có loại chuyện tốt này. Cái này người tính mạng thật cứng rắn. Liệu ám hoa minh a. Xem ra Bảo Vân Phong xác thực đối với người này vài phần kính trọng. Nếu không cũng sẽ không làm quyết định này. Cái kia Cửu Vạn Lý coi như là chết vô ích rồi. Như vậy chuyển biến. Hoàn toàn vượt quá phần đông tu sĩ dự kiến. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lại bị tứ đại kỵ khấu lão tứ Bảo Vân Phong nhìn chúng. Muốn thu đến dưới trướng. Người cải biến chủ ý Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi một câu. Bảo Vân Phong hơi ngẩn ra. Chợt gật đầu nói. Không sai. Niệm tình ngươi mới tới Huyền Thiên Thành. Ta có thể nhắc nhở ngươi một cái. Ta Bảo Vân Phong chính là tứ đại kỵ khấu một trong. Tại Huyền Thiên Thành trong. Bảo Vân Phong lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc trực tiếp cắt ngang, nói, nhưng mà, ta không có đổi chủ ý, hả? Bảo Vân Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Hỏi, người có ý tứ gì? Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu, mặt không biểu tình nhìn xem Bảo Vân Phong. Thản nhiên nói, lúc trước, ta liền chuẩn bị giết ngươi rồi. Hiện tại cũng là như thế. Vì vậy, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, đưa tới một mảnh xôn xao. Người nọ là điên rồi sao? Thật là không biết sống chết à. Kỳ Thành Thiên đám người trầm mặc, mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều ủng hộ Tô Tử Mặc quyết định. Bọn hắn tuy rằng không phải là hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng nếu là để cho bọn họ đi theo tứ đại kỵ khấu nghèo như vậy hung cực ác đồ, lòng của mỗi người trong đều là mâu thuẫn đấy. Chỉ bất quá, tại đây sống còn cục diện xuống, đổi lại là bọn hắn, có thể sẽ lựa chọn khuất phục, ẩn nhịn xuống. Bọn hắn không cách nào giống như Tô Tử Mặc giống nhau, kiên trì bản tâm, không hề nhượng bộ chút nào. Đây là một loại không sợ hãi đại khí phách. Tầng 2 trên tiểu lâu, công tử áo trắng trong mắt dị sắc đại thịnh, ánh mắt được ở phía dưới cái kia thanh sam tu sĩ trên thân, tựa hồ đều muốn đưa hắn nhìn thấu. Trong trạch viện, nghe xong Tô Tử Mặc mà nói, Bảo Vân Phong sửng sốt hồi lâu, mới nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, ha ha ha, Bảo Vân Phong mặc dù đang cười, nhưng trong mắt sát cơ nhưng là càng ngày càng thịnh, hầu như hóa thành thực chất. Hắn thân là tứ đại kỵ khấu một trong, tại Huyền Thiên Thành trong hầu như có thể đi ngang, căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Hôm nay không biết từ đâu toát ra tới một người, rõ ràng tuyên bố muốn giết hắn. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bảo Vân Phong ánh mắt lạnh lẽo, theo Truy Vân báo trên nhảy xuống, chậm rãi hướng Tô Tử Mặc đi đến. Dưới mặt quần áo liên tiếp sáng lên 6 đầu linh mạch. Linh lực mãnh liệt, lao nhanh gào thét, lục mạch trúc cơ đỉnh phong. Người đó không được nhúng tay. Bảo Vân Phong hô một tiếng, sau đó hướng phía Tô Tử Mặc cười gằn nói, ta muốn tự tay đem ngươi lăng trì. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh lập lòe, hướng phía đối phương vội vã mà đi. Bảo Vân Phong hai tay run lên, trong cửa tay áo liền chảy xuống lấy ra hai thanh lóe ra hàn quang chủy thủ. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm, phía trên lại lóe ra 4 đạo linh quang. Cực phẩm linh khí, thượng cổ chiến trường biên giới tu sĩ, không có mấy người có được cực phẩm linh khí đấy. Nhưng ở Huyền Thiên Thành ở bên trong, Bảo Vân Phong vừa ra tay, chính là hai thanh cực phẩm linh khí. Bá, Bảo Vân Phong hai tay giao thoa, hai cây chủy thủ quét hướng Tô Tử Mặc yết hầu. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Hai cây chủy thủ xoắn giết, mơ hồ còn phong bế Tô Tử Mặc tiến công góc độ. Cận chiến tranh phong, vô cùng nhất hung hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân vẫn đạo tiêu. Cực phẩm linh khí phong mang, đã có thể uy hiếp được Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, cũng không thò tay tới đối chiến. Bước chân vừa trượt, thân hình hướng bên cạnh lướt ngang hơn một trượng, tránh đi xoắn giết vượt qua hai cây chủy thủ. Trên thực tế, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể tế ra huyết thối đao tới liều mạng. Nhưng huyết thối đao dù sao cũng là hoàn mỹ linh khí, rất dễ dàng khiến cho tu sĩ khác ngấp nghé, lâm vào vô cùng vô tận ác chiến. Tại đây Huyền Thiên Thành ở bên trong, không đến bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc sẽ không dễ dàng vận dụng. Tô Tử Mặc lướt ngang, tránh đi Bảo Vân Phong sát chiếu. Thân hình khẽ động, lưu lại một liên tục tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn phi thân mà vào. Trước mặt chính là một trường. Một trường này rầm rộ, năm ngón tay mở ra, lồng che khắp nơi, phảng phất muốn đem đại địa xé rách. Liệt địa trường, cảm nhận được Tô Tử Mặc tốc độ. Một trường này lực lượng, Bảo Vân Phong khóe mắt kinh hoàng, thần sắc đại biến, thân pháp quá nhanh. Lực lượng quá mạnh mẽ. Trong chốc lát, Bảo Vân Phong ý thức được, Nếu là không có hai thanh phong mang lăng lệ ác liệt cực phẩm linh khí nơi tay. Tại trên lực lượng, hắn căn bản cũng không phải là Tô Tử Mặc đối thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Bảo Vân Phong chấn định tâm thần. Trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Hét lớn một tiếng, đến thật tốt. Bảo Vân Phong dựng thẳng lên dao găm trong tay. Hướng phía Tô Tử Mặc lòng bàn tay đâm tới. Khác một cây chùy thủ về phía trước một đâm. Gọn gàng, trực chỉ trái tim chỗ hiểm. Một đao kia cực kỳ mịt mờ, nhưng là 10 phần sát chiếu. Tô Tử Mặc nếu là lại về phía trước nhiều bước nửa bước, chẳng khác nào là đem lồng ngực của mình đánh lên Bảo Vân Phong chùy thủ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đối mặt Bảo Vân Phong một chiêu này phản kích, có thể bằng lúc dừng lại, né qua phong mang đã là vạn hạnh. Nhưng hắn đối mặt là có được linh giác, thân thể vô song Tô Tử Mặc, tại một tấc vuông gang tấc lúc giữa chém giết giao thủ. Khó thất bại Tô Tử Mặc, cách chương.